bà xã đại nhân của tổng tài Thê Nô, chương 23, đăng ký. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người bước vào đó, mặt cứ mếu máo. Cô nhân viên thấy thế liền hỏi, cô sao thế? Tôi, cô ấy do xúc động quá thôi. Không sao đâu, cô đang định nói, tôi bị ép buộc, ai ngờ bị hắn chặn họng. Thẩm đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn hắn. Hai người ký tên xong, chính thức là vợ chồng hợp pháp. Người nhân viên đưa cuốn sổ đỏ cho cô và hắn. Hai người cùng ra xe, lên xe cô hỏi, cái này là thứ gì thế? Là giấy chứng nhận em là vợ anh, yours, giấy với tờ anh giữ hết đi đưa tôi là ngày mai chẳng còn đâu. Cô vừa nói vừa ném cuốn sổ cho hắn, hắn lấy cất đi rồi lái xe về nhà. Cô lười nhát leo thẳng lên giường cuộn người vào chăn để lại một việc trọng đại đó là ngủ, hắn nhìn cô ngán ngẫm suốt ngày chỉ biết ăn với ngủ. Sao hắn có cảm giác mình đang nuôi một con heo? Sau khi lên giường cô làm một giấc tới tối, tỉnh dậy, nhìn đồng hồ thấy đã trễ ôm cái bụng đói meo mò xuống bếp kiếm đồ ăn. Xuống dưới thấy hắn đang ngồi đó, đồ ăn được để đầy bàn. Hắn ung dung chân vắt chéo ngồi đọc báo, thấy cô chịu mò xuống hắn mới đặt tờ báo xuống nhìn cô rồi nói. Chịu lăn xuống đây rồi đó à? Hứ, cô mặc kệ hắn trêu chọc mà nhanh chóng đi xuống lấp đầy cái bụng. Cô cứ ăn liên tục còn hắn chỉ ngồi đó ngắm cô. Thấy cứ bị nhìn chằm chằm cô ngước lên hỏi hắn, anh không ăn đi, nhìn tôi no sao, tôi nhìn em thì không no nhưng ăn em thì sẽ no. Anh lưu manh, nghe hắn nói thế mặt cô đỏ bừng, xấu hổ, cô mặc kệ hắn tiếp tục ăn vì cô biết có cãi tiếp thì cô cũng thua hắn. Thấy cô ăn như chết đói hắn liền nói, em mới bị chết đói à, cô lườm hắn, vâng, tôi bị chết đói đó được chưa, em mà chịu để mình chết đói có ai tin à, ai nhìn cũng thấy tôi ôm yếu. Thấy hắn cứ nhìn mình mãi cô đành gắp thức ăn bắt ép hắn nuốt để khỏi để ý đến cô. Mà ai kia thấy cô gắp đồ ăn cho mình thì hồn bay đến tận chân trời. Ăn xong, cô nó căng ra bụng, thoai mãn nhìn cái bàn ăn hết sạch, ăn no thì nên làm gì? Đó chính là ngủ mà cô mới ngủ dậy nên chưa ngủ lại được nên tìm thứ gì đó chơi. Cô nhìn hắn rồi nói, tiền, hiểu ý cô, hắn đưa cho cô một cái thẻ của hắn. Cô bay thẳng lên phòng lấy cái laptop phá. Cô đang lướt web thì thấy cảnh hai người đàn ông đang hôn nhau. Thế là máu hổ nổi lên, cô vui vẻ đặt mấy cuốn đam mỹ đọc. Trong thời gian đợi người ta giao cô tìm đại một cuốn đọc đỡ buồn hắn thấy cô ở trên phòng nên bước lên xem thử. Thấy cô đang say mê nhìn vào cái laptop, hắn gõ nhẹ bàn để gây chú ý mà ai kia chẳng có tí phản ứng nào. Tò mò thứ gì có thể khiến cô thích thú như vậy? Hắn bước đến xem thử, đập vào mắt hắn là hình ảnh hai người đàn ông đang ôm hôn thắm thiết. Hắn nhíu mày tức giận, không ngờ cô lại xem những thứ này, hắn đóng sầm cái laptop lại làm cô giật mình tưởng ma. Môi hắn giật giật, thấy hắn nhìn cô mãi, mặt hắn tối sầm khiến cô thấy bất an. Chẳng lẽ hắn thấy hết rồi, hắn thấy cảnh nào vậy trời, thấy chuẩn bị có một trận cuồng phong ập đến, hết cách nên cô đành dù mỹ nhân kế, cầm lấy cánh tay hắn lắc lắc làm nũng, khuôn mặt bày ra vẻ đáng yêu nhất, hắn thấy cô như vậy lòng cũng mềm. Thấy mỹ nhân kế có tác dụng cô tiếp tục giở trò đánh lạc hướng. Ông xã, đi ngủ nào. Nói xong cô để laptop qua một bên tắt đèn nằm ngủ. Hắn bị cô kéo xuống, hắn nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Sáng hôm sau thấy hắn đã đi, cô rón rén dậy định xem người ta giao hàng chưa. Thấy họ chưa giao nên cô nhắn tin hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và kết quả là, OMG đắng lòng, MN đọc truyện vui vẻ, cách chương.